Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, 529 hiến nghệ. Tại Singapore, trận này trận đấu giao hữu, Miuo thủ phát đội hình thực sự khiếm khuyết hiến nghệ thành ý. Toàn dự bị, thủ môn trên chính là Kirkland, Alonso thủ phát, Lampard ngồi tại ghế dự bị trên cùng Southgate nói chuyện phiếm đánh rồi cái giám. Ajax bên này ngược lại là rất chân thành. Hơn phân nửa chủ lực đều lên rồi. Dù sao Ajax là mang theo tràn đầy luyện binh thành ý tới. Mùa giải trước xuống dốc đến giải đấu thứ 6 Eredivisie thứ nhất, nhà giàu muốn theo châu Âu đỉnh cấp cường đội so chiêu một chút. Cho dù là trận đấu giao hữu cũng được. Hiện trường người xem lúc đầu mất hết cả hứng. Cảm giác đầu tiên chính là bị lừa. Tay Lyon quý vé vào cửa. Nhà tài trợ tuyên truyền lúc trên poster cái gì nét Ronnie, Henry rất lớn. Có không ít cuồng nhiệt fan hâm mộ ngồi tại Andrick phía sau nhìn trên đài không ngừng mà la lên tên của hắn. Hận không thể Andrick tự thân lên trận đi trên trận đá bóng. Andrick nhân khí rất cao. Nhưng hắn hôm nay an an ổn ổn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Cùng Klinsmann tán gẫu, Klinsmann chủ động tìm Andrick nói chuyện phiếm. Nội dung là đàm luận nước Đức bóng đá hiện trạng. Euro, thảm bại mà về cũng không chỉ là nước Anh. Cùng tiểu tổ còn có nước Đức cũng vòng bảng thi đấu đánh rồi nói hồi phủ. Cho dù 2 năm sau nước Đức xông vào rồi World Cup trận chung kết. Thu được Á quân không tầm thường thành tích. Nhưng châu Âu công nhận là... Thời kỳ này đội tuyển Đức là rơi xuống đáy cốc đội tuyển Đức. Năm nay Euro thảm bại. Chính tại nước Đức giới đá banh nhấc lên một cỗ cải cách dậy sóng. 2 năm về sau, nhiều nhất xem như hồi quang phản chiếu. Nhất kỳ hoa chính là Brazil cùng nước Đức, hai chi hội sư trận chung kết đội bóng. Từ vòng bảng thi đấu đến trận chung kết, cơ hồ đều không có đụng phải đỉnh cấp cường đội. Nếu như đem nước Anh cũng xếp vào đỉnh cấp cường đội. Như vậy, Brazil cũng thắng được 10 phần gian nan. Cái kia giới World Cup, vốn nên có thực lực đi đến sau cùng cường đội, đều bị cướp mất rồi. Đúc thành rồi đội tuyển Hàn Quốc lấy được châu Á đội bóng ở World Cup cao nhất bài danh cùng chiến. Tích, Andrick đối với người Đức thật sự là vui lòng phục tùng. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là thất bại về sau không có thay đổi quyết tâm. Tương phản, nghiêm cẩn người Đức vô luận là đối chiến tranh, vẫn là bóng đá, thất bại, phạm sai lầm, đều có thể nhìn thẳng vào những này. Sau đó tức giận phấn đấu tiến hành cải cách, cho nên hắn tâm tính nhẹ nhõm. Nhưng cùng Klinsmann nói chuyện trời đất rất chân thành suy nghĩ. Trên trận đấu giao hữu, ngoài dự liệu đánh cho long trời lở đất, Ajax là động thật, Miuo đám này cầu thủ trẻ ra sân cũng không phải cho đối phương soát kinh nghiệm. Tương phản, bọn hắn ngược lại sẽ so cầu thủ chủ lực càng cùng. Dùng ưu dị biểu hiện đem đổi lấy càng nhiều ra sân cơ hội. Miuo kéo ra trận thế đánh rồi. Từ khó giữ được thủ, Ajax 433 sớm đã dung nhập đội bóng DNA. Cứ như vậy, thế công mãnh liệt. Nhịp điệu thi đấu cũng rất nhanh. Vào bóng là hoa mai ở giữa trúc. Một cái tiếp một cái. Hiện trường người xem dần dần phát hiện. Nguyên lai không có hàng hiệu ra sân tranh tài vậy mà như thế khẩn trương kích thích. Miuo 0-1 Ajax. 1-1-2, 1-3, 1-3, 2-3, 3-4, 3-4, 4-4, 5 đến rồi tranh tài 10 phút cuối cùng. Andrick tiến hành sau cùng thay người. Ở giữa hắn đã đổi qua 2 lần người, một lần đổi 3-4 cầu thủ, mà một lần cuối cùng thay người, hắn đổi lại Ronnie, Ned, Larson, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Hiện trường sớm đã sôi trào, chỉ xem trận đấu này vào bóng liền 10 phần đã nghiền. 3 người ra sân sau 6 phút, Ronnie kiến tạo Larson đánh vào san đều tỷ số điểm số vào bóng. Nét tại thời khắc cuối cùng bỏ lỡ rồi tuyệt sát cơ hội. Cuối cùng Miuo cùng Ajax 5-5 chiến hòa. Mặc dù tranh tài thiếu chút tinh vị, nhưng tối thiểu tràng diện đặc sắc, để hiện trường người xem lưu luyến quên về. Miuo kết thúc thứ nhất trận đấu giao hữu sau liền lập tức lên đường tiến về Hồng Kông. Tại Hồng Kông, Miuo đến lúc tràng diện so tại Singapore càng thêm làm cho người rung động. Quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường. Truy cứu nguyên nhân, Hồng Kông xem như Premier League quốc tế mở rộng xuống châu Á hậu hoa viên. 97 năm trước đó, Hồng Kông vẫn là liên bang Anh khu quản hạt đâu. Bản thổ bóng đá liên tiếp bạo phát bê bối dẫn đến Hồng Kông bóng đá suy sụp. Nơi này fan hâm mộ nhìn châu Âu bóng đá, chọn lựa đầu tiên chính là Premier League. Ngược dòng tìm hiểu sớm hơn, vậy liền là League One. Cho nên nơi này không thiếu Liverpool, MU fan hâm mộ. Mà cho tới bây giờ, Miuo thông qua 5 năm tại Premier League, Âu chiến biểu hiện xuất sắc, có được rồi số lượng đông đảo Hồng Kông fan hâm mộ. Cùng lúc đó, Pirlo, Henry chờ cầu thủ cũng đến Hồng Kông cùng đội bóng hội hợp. Đem cỗ này không cách nào ngăn chặn kích tình triều dâng đẩy hướng rồi đỉnh phong. Nơi này fan hâm mộ điên cuồng nhiệt tình để cầu thủ đều dọa sợ. Sân huấn luyện, khách sạn bên ngoài tụ tập đại lượng fan hâm mộ, mà cầu thủ muốn đi dạo một vòng đều trở nên nửa bước khó đi. Uy, các ngươi có phải hay không thật xem như đến du lịch? Nhìn thấy Ronnie cùng Henry đang thì thầm nói chuyện lười biếng, Andrick liền nhắc nhở bọn hắn muốn chuyên tâm huấn luyện. Henry sau khi về hàng chuyện thứ nhất chính là hướng toàn đội xin lỗi. Bởi vì hắn chuyển nhượng công việc mang tới ảnh hưởng trái chiều khẳng định tác động đến đội bóng. Nội bộ, hắn hy vọng một lần nữa thu hoạch được các đội hữu tín nhiệm cùng duy trì. Hắn đều đã tục ước rồi. Sự tình hết thảy đều kết thúc. Các đội hữu cười một tiếng mà qua. Hiển nhiên không có lại giới ngực. Ronnie xoay người sang chỗ khác hướng Henry làm rồi cái chỉ có thể đối phương nhìn thấy mặt quỷ. Ngụy trang ra một bức rất sợ Andrick dáng vẻ. Henry trả đối phương một cái liếc mắt. Hai người tiếp tục huấn luyện. Ronnie ý đồ xấu nhiều. Bọn hắn sân huấn luyện chung quanh có phóng viên. Cũng có vào sân fan hâm mộ đang quan sát. Tại các cầu thủ làm sơ lúc nghỉ ngơi. Ronnie đem Henry, Larson, Snyder, Pirlo gọi đến cùng một chỗ. Không biết rõ bọn hắn thương lượng cái gì. Tiếp theo, liền thấy cái này 5 cái người đang chơi truyền bóng. Ách, lẫn nhau có trình tự truyền bóng. Nhưng bóng không thể rơi xuống đất. Không chỉ có như thế. Tại truyền bóng quá trình bên trong, giữa bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Truyền bóng độ khó cũng tự nhiên sẽ đề cao. Ban sơ mọi người cách xa nhau 2-3 mét. Dùng chân, dùng đầu, dùng vai, giống Ronnie dùng sau lưng đều có thể cam đoan bóng ra không rơi xuống đất còn có thể đem bóng. Truyền cho Henry, chờ khoảng cách kéo một phát mở. Bọn hắn làm không được một lần sờ bóng hoàn thành truyền bóng. Thường thường sẽ dừng một cái, giảm bớt lực điều chỉnh sau lại đem bóng truyền đi. Một mực bảo trì bóng ra không rơi xuống đất. Bên sân phóng viên, nhìn trên đài fan hâm mộ, mới đầu cũng không thấy đến tưới mới. Thế nhưng là càng xem xuống dưới, càng cảm thấy hưng phấn. Nhất là tại bọn hắn 5 người ở giữa khoảng cách đã kéo ra vượt qua 10 mét phía trên sau. Nhìn lấy bọn hắn thành thạo dùng bộ ngực hoặc bắp đùi ngừng bóng sau không đợi bóng rơi xuống đất. Lại đá cho đồng đội. Bóng ra ở trên không bên trong bay tới bay lui. Phảng phất đều mang để cho người ta kìm lòng không được nhảy múa cảm giác tiết tấu. Miuo các đội hữu cũng ở một bên vây xem. Closer ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Lúc nào ta cũng có thể giống bọn hắn có xuất sắc như vậy bóng cảm giác cùng kỹ thuật điều khiển. Banh đâu? Cái này đều có thể cầm lấy đi đập quảng cáo rồi. Jensen đứng tại Andrick bên người bật cười nói. Vừa mới nhìn thấy Ronnie dùng chân gót tại chỗ bọ cạp vẫy đuôi đem bóng chuẩn xác truyền cho Henry. Henry thì dùng vai dỡ xuống bóng ra sau đem bóng điên bắt đầu đánh đầu đỉnh cho Larson. Andrick nhìn lấy Ronnie, Snyder bọn hắn khoe khoang kỹ thuật bóng. Cười khẽ nói, tuổi trẻ thật tốt à. Ronnie bình thường đang huấn luyện bên trong cũng có yêu hiện một mặt. Nhưng sẽ không kéo lên những người khác. Có rất dùng nhiều còi động tác. Trong trận đấu căn bản không có đất dụng võ. luyện đến cũng vô dụng. Hôm nay, vẫn thật là hiến nghệ cho khán giả thưởng thức. Thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Nhưng Ronnie bọn hắn còn không có để bóng ra rơi xuống đất. Giữa lẫn nhau khoảng cách đã kéo đến rồi 15 mét trở lên. Nhìn trên đài fan hâm mộ tại bọn hắn mỗi chuyền một cước bóng lúc liền sẽ reo hò một tiếng. Andrej cầm lấy trước ngực cái còi thổi âm thanh. Ra hiệu đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu bước kế tiếp huấn luyện. Ronnie bộ ngực đưa bóng dừng lại. Sau đó một cước bắn về phía bóng cửa. Phanh bóng ra đánh trúng vào xà ngang bắn trở về. Thẳng tắp bắn trở về. Vẫn là xuống dốc. Larsson trực tiếp lăng không rút bắn thêm một cước. Bóng ra lại bay về phía khoảng không. Lần này, tiến vào. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá sợ ngây người. Bọn hắn đại khái coi là Ronnie là cố ý bắn bên trong xà ngang. Nhất là tại Larsson lăng không rút bắn về sau. Ronnie đi qua cùng đối phương một tay vỗ tay tình huống dưới. Nhìn qua, hắn giống như là đưa lên rồi một lần kiến tạo. Không riêng Ronnie tự mình biết nói. Hắn các đội hữu cùng huấn luyện viên cũng đều rõ ràng. Vừa rồi chính là trùng hợp mà thôi. FC Miuo ngũ đủ làm đất tại Hồng Kông tiến hành mở ra thức huấn luyện. Để hiện trường người xem nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà cao chiều, còn không có kết thúc. Kiểm nghiệm chạy nhanh bắn vọt tốc độ thời điểm. Ronnie cùng Gronje một tổ. Kết quả Ronnie bị Gronje cho phát nổ. Andrej nhìn xem Ronnie thành tích. Có chút không hài lòng. Đem Ronnie gọi vào trước mặt tượng trưng, phê bình, một phen. Ronnie biểu quyết tâm sẽ nghiêm túc khôi phục trạng thái thân thể. Sau đó, hắn hướng Andrej phát ra khiêu chiến. Người liền cùng so với hắn so sánh thôi. Người không phải danh xưng kiện tướng thể dục thể thao sao? Klinsmann cũng ở bên cạnh ồn ào. Andrej bất đắc dĩ. Tiếp nhận cùng Ronnie tiến hành chạy nhanh đọ sức. Mặc dù đội bóng sẽ trắc nghiệm cầu thủ 100m năng lực. Nhưng huấn luyện chủ yếu là luyện cự ly ngắn 30m bắn vọt. Dù sao trong trận đấu, vô luận là vị trí nào cầu thủ, đều khó có khả năng đi sông 100m. Cho nên giống Klose cái này loại 100m tốc độ không có bất kỳ ưu thế nào cầu thủ. Cho người ta cảm giác tốc độ không nhanh. Nhưng trên thực tế, hắn tốc độ không phải bình thường nhanh. Bởi vì 30m cự ly ngắn bạo phát bắn vọt. Klose khởi động cùng bạo phát rất tốt, tăng thêm nắm bắt thời cơ ý thức, so với tay trước khởi động nửa giây, một giây, tại bắn vọt sau khoảng cách liền sẽ trong nháy mắt kéo ra. Andrej biết mình cự ly ngắn bắn vọt khẳng định sẽ bị Ronnie song bạo. Bởi vậy hắn quyết định đem 30m khoảng cách đề cao đến 50m. Ronnie kháng nghị, Andrej cự tuyệt, làm hai người đứng tại hàng bắt đầu trên lúc. Klinsmann làm trọng tài, Andrej hướng Ronnie thấp giọng nói, nhường một chút ta, Ronnie hỏi lại nói, có chỗ tốt sao, mời ngươi ăn nhất độc đáo cơm chưa? Một lời đã định, Klinsmann cánh tay rơi xuống trong nháy mắt, Ronnie giống như là báo săn bình thường vọt ra ngoài, Andrej mặc dù cũng khởi động, thế nhưng là thấy hắn nghẹn họng nhìn chân chối, một lời đã định. Cái này là nhường một chút ta, một lời đã định. Vừa rồi ngươi cùng Gronje so thời điểm đều không có khủng bố như vậy bạo phát khởi động đi. Đây là một trận không có bất ngờ đọ sức. Andrej tự xưng là kiện tướng thể dục thể thao. Đó cũng là liền người bình thường phạm trù mà nói. Cùng nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Đặc biệt là có ưu thế tốc độ cầu thủ so sánh. Đơn giản không tại một cái lượng cấp trên. 30m. Thắng bại đã phân, Ronnie giành trước chỉ ít 4m, thế nhưng là Ronnie tâm nhãn quá xấu rồi, chẳng những quay đầu hướng Andrej nháy mắt ra hiệu, còn tận lực chậm lại một chút tốc độ, chính là dẫn trước Andrej một điểm, đè ép hắn hướng điểm cuối cùng chạy, cái này khiến Andrej tức giận đến nổi trận lôi đình, ngay tại điểm cuối cùng trước, Ronnie chuẩn bị xông dây, Andrej bắt đầu không biết xấu hổ. Hắn đưa tay đi túm Ronnie quần áo. Kết quả hắn chính mình khả năng nóng vội. Dưới chân mất tự do một cái. Toàn bộ người hướng về phía trước ngã quỵ. Đi túm Ronnie quần áo tay vẫn là kéo lại cái gì? Ronnie đắc ý biểu lộ lập tức hóa đá. toàn bộ người mất đi trọng tâm, chẳng những té ngã trên đất, còn cảm thấy hạ thân mát lạnh. Hắn quay đầu nhìn lên, đậu đen rau muống, hắn quần đùi bị Andrick lột xuống tới. Andrick buông tay ra nằm dạp trên mặt đất đánh cái lăn. Mặt hướng cằm dưới đầu gối ở trên cánh tay. Toàn bộ người buồn cười, nhưng lại không có ý tứ đứng lên tới. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo, nhìn trên đài người xem đều mừng như điên. Các phóng viên tranh thủ thời gian bá bá bá chụp ảnh. Miwoo cầu thủ cũng đều phình bụng cười to. Chỉ có đội y vội vã cuống cuồng chạy tới xem xét té ngã trên đất hai người có bị thương hay không. Thụ thương là bị điểm, nhưng đều là chảy ra. Bị thương ngoài da, Ronnie đứng người lên nâng lên quần đùi. Một tay án lấy lưng quần. Tựa hồ sợ hãi Andrick lại đào hắn quần. Giờ khóc giờ cười đi vào ngồi dưới đất Andrick trước mặt. Tay kia nâng lên Lý Trực Khí Tráng nói. Lão đại, ngươi cũng quá vô sỉ a. Là ngươi không có thể dục tinh thần. Thắng liền thắng thôi. Còn cố ý để cho ta xấu mặt. Andrick vịn cái chán lực lượng không đủ biện hộ nói. Ronnie trợn mắt chừng một cái. Không biết nên khóc hay cười. Nói, là ngươi bêu xấu. Liên đới để cho ta ra rồi cái đại xấu. Andrick lười nhác cùng hắn ngôn ngữ dây dưa. Tay giơ lên nói. Kéo ta bắt đầu. Ngươi cái này lừa đảo. Ronnie đem hắn từ dưới đất kéo đến. Lúc này nhớ tới đến xuất phát chạy trước đã nói xong ước định. Như cũ mặt không đổi sắc nói. Ta để ngươi rồi. Thật, lừa đảo. Andrick cười mắng một câu. Hai người tại đội y cùng đi đến bên sân. Muốn làm đơn giản một chút vết thương thanh lý. Hiện trường, ồn ào tiếng hoan hô lớn hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.